Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807, vuốt ve an ủi. Ngọc Thanh Lạc liền nói đi, không biết bay đặc biệt không tiện, tùy theo dạ tu độc dạng này ôm tới ôm lui. Dạ tu độc cũng không trở về nàng. Mấy cái lên xuống, hai người liền đứng ở một cái khách sạn sau trong ngõ nhỏ. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu nhìn một chút, hơi kinh ngạc, đây không phải nàng lúc trước ở nhà kia tửu điếm sao? Dạ tu độc mang theo nàng đến nơi này tới làm cái gì? Dưới thân người lại là mũi chân điểm một cái, người liền cất cao mà lên, thẳng vào Ngọc Thanh Lạc trước kia ở gian kia phòng. Đóng hai cửa lại, bên ngoài thanh âm liền bị triệt để đã cách trở. Dạ tu độc lúc này mới trầm tĩnh lại, lại ôm lên Ngọc Thanh Lạc thân eo, cái cằm đặt tại đỉnh đầu nàng bên trên. Sau nửa ngày không nói lời nào, Ngọc Thanh Lạc cũng ôm hắn một hồi lâu, mới nho nhỏ chọc chọc hắn thân eo, nhỏ giọng nói ra, ta đứng có chút mỏi. Dạ tu độc dừng một chút, ngay sau đó không nói hai lời ôm nàng bỏ vào trên giường. Sau đó cả người đều đè lên, Ngọc Thanh Lạc cả người đều cứng lại rồi. Ta ngồi lập tức tốt, đừng nhúc nhích. Dạ tu độc lại không để ý tới nàng. Những ngày này hắn khắp nơi bôn ba, mệt mỏi lợi hại, nhất là không có gặp nàng thời điểm, trái tim kia liền một mực dẫn theo. Nhớ tới nghĩ đến, buổi tối cũng ngủ không yên. Bây giờ nàng liền ở bên người, hắn mới phát giác được an tâm, cảm nhận được trên người nàng vị đạo nhiệt độ, hắn mới có loại rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt cảm giác. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, hắn dạng này ép ở trên người nàng, nàng căn bản là không dám động được không? Dạ tu độc lại nằm ở trên người nàng nằm một hồi lâu, cuối cùng dứt khoát chăn mỏng kéo một phát, trùm lên trên thân hai người, ôm nàng nhắm mắt lại. Ngươi, Ngọc Thanh Lạc vốn là nghĩ gọi hắn dậy, bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối, nàng còn muốn trở về, có thể vừa nhìn thấy dạ tu độc cái kia thư giãn xuống tới biểu lộ, cùng ánh mắt hắn dưới xanh đen, biết rõ hắn tình trạng kiệt sức, cuối cùng không đành lòng. Dạ tu độc quả nhiên không nhiều lắm một hồi liền ngủ thiếp đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn tuấn lãng mệt mỏi mặt, yên lặng thở dài một hơi, đem hắn tay rút ra, cho hắn trừ đi áo ngoài, để cho hắn ngủ cho thoải mái một chút. Có thể nàng khẽ động, dạ tu độc liền bị đánh thức, gặp nàng ngồi thẳng lên muốn đi bộ dáng, mi tâm hung hăng vặn một cái, lại đem nàng ép trở về, thanh âm oa oa, làm cái gì, người đem cái này cởi quần áo ngủ tiếp, rồi lấy không khó chịu hau sao. Cổ nhân quần áo rườm rà, Ngọc Thanh Lạc mỗi lần nhìn hắn mặc quần áo đều cảm thấy tốn sức, có đôi khi muốn giúp đỡ, ngược lại càng giúp càng bận bịu, làm cho loạn thất bát tao. Bởi vậy, nàng từ nhỏ đã giáo dục nam nam, việc của mình tự mình làm, mặc quần áo chải tóc loại hình, đều muốn tự mình tiến tới. Chính là vì tránh cho về sau nam nam muốn nàng hỗ trợ mặc quần áo thời điểm bản thân sẽ không bị tiểu tử kia giễu cợt. Dạ tu độc nghe nàng nói như vậy, lại trầm tĩnh lại, trầm thấp ân một tiếng, liền bất động, ngay sau đó lại hai mắt nhắm nghiền. Ngọc Thanh Lạc thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, chỉ có thể nhận mệnh động thủ, cho hắn trừ đi bên ngoài quần áo. Dạ tu độc uể oải, nàng dày vò như vậy, hắn tự nhiên ngủ không được, nhưng chính là không giúp đỡ. Tùy theo hắn đem mình lật tới lật lui, khóe miệng ngược lại đã phủ lên cười, thật vất vả cho hắn chuẩn bị cho tốt. Ngọc Thanh Lạc mình ngược lại là có một lớp mồ hôi mỏng. Ngọc Thanh Lạc xấu hung ác trợn mắt nhìn dạ tu độc một chút, lúc này mới nằm xuống. Dạ tu độc lại trở mình, đem nàng ôm quá chặt chẽ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái, nhìn hắn bộ dạng này, chính là có lòng lải nhải vài câu, cũng không đành lòng. Nhìn hắn rất nhanh lại đã ngủ, nàng liền dứt khoát nghiêng người sang nhìn hắn. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng mờ, đèn đuốc tầng tầng sáng lên, trên đường thanh âm từ tiếng động lớn nháo đến yên tĩnh, cuối cùng truyền đến tiếng báo canh thanh âm. Ngọc Thanh Lạc cứ như vậy xinh xinh nhìn hắn mấy canh giờ, Nhưng dù sao cảm thấy nhìn không ngán tựa như. Kỳ thật bọn họ tách ra thời gian không dài. So sánh với đoạn thời gian trước nàng và Nam Nam một mình đi tới dân tộc Mông Cổ mà nói. Cái này cũng bất quá là mấy ngày mà thôi. Coi như cảm thấy. Trong lòng mong nhớ vô cùng. Nàng tính tình luôn luôn độc lập kiên nhẫn. Đối với tình cảm mờ nhạt. Nhưng lúc này đây. Nhưng thật giống như là thật ngã vào đi. Nhìn thấy Dạ Tu Độc vì nàng sự tình bận bịu túi bụi. Trong lòng liền 10 điểm đau lòng. Ngọc Thanh Lạc tay một mực ủi dán tại hắn trên mu bàn tay. Cảm nhận được ngón tay hắn hữu lực. Liền cảm giác an tâm. Có hắn ở bên người. Đã cảm thấy. Mặc kệ dân tộc Mông Cổ phát sinh lại lớn sự tình. Cái kia cũng có thể giải quyết. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sát bên hắn. Không nhiều lắm một hồi. Cũng ngủ thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh lại. Là cảm thấy trên người bị đè ép. Có chút không thở nổi. Ngọc Thanh Lạc mở to mắt. Liền phát hiện Dạ Tu Độc toàn bộ đều ép ở trên người nàng. Bản thân áo trong cũng không cánh mà bay. Hai tay bị thu nạp thả ở trên đỉnh đầu. Một bộ mặc người chém giết bộ dáng. Bên ngoài sắc trời vừa mới tảng sáng. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhúc nhích. Nổi giận đùng đùng. Dạ Tu Độc. Chớ quấy dày. Quá lâu không có làm. Khống chế không nổi. Dạ Tu Độc trên người mình cũng không có vật gì. Vừa nói hết câu. Hôn liền rơi xuống. Ngọc Thanh Lạc bị hắn hút lấy đủ thân bủn rùn. Cảm giác đều muốn khóc. Mấy ngày không gặp. Hắn quả nhiên vẫn là cầm thú. Cái gì gọi là quá lâu không có làm. Trước kia hai người không phát sinh quan hệ thời điểm. Hắn không phải cũng một dạng lãnh đạm như nước sao. Người tướng ngủ không tốt. Bản thân vượt trên đến. Đem ta đánh thức. Người phải chịu trách nhiệm. Ngọc Thanh Lạc giận. Ta tỉnh ngủ luôn luôn rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ân. Có thể là ngươi quá nhớ ta. Cho nên hôm nay tướng ngủ không tốt lắm. Dạ Tu Độc vừa nói. Lại hôn một cái nàng cái cằm. Ngọc Thanh Lạc nửa chữ đều không nói ra được. Chính hắn biến thành cầm thú. Vẫn còn có rất nhiều lấy cớ. Tất cả đều là rảo biện. Dạ Tu Độc xác thực rất cầm thú. Hai lần qua đi, Ngọc Thanh Lạc nhìn xem bên ngoài trong suốt tia sáng. Rốt cục cảm nhận được hắn nói quá lâu là có ý gì. Quả nhiên, với hắn mà nói, xác thực đói bụng quá lâu. Dạ Tu Độc vừa lòng thỏa ý ôm nàng. Khóe miệng ngậm lấy cười. Cùng nàng 10 ngón giao ác. Nam Nam nhớ ngươi nhớ gấp. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền trở về. Hắn vẫn cảm thấy muốn cùng nàng cùng một chỗ tương đối tốt. Mặc dù lần trước nàng trong thư rõ ràng nói qua không cùng hắn gặp mặt nguyên nhân. Có thể hắn thấy, đều không phải là cái gì khó lường. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là một nhà đoàn tụ. Không có nàng ở bên người. Hắn ngủ không được, trở về. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Cũng không lo được toàn thân bủn rùn. Bỗng nhiên nghĩ đến bản thân một đêm chưa về. Lấy thượng quan cầm tính tình. Chỉ sợ là sẽ để cho thị vệ ra tìm đến mình. Nàng cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ có thể im lặng im lặng. Dạ Tu Độc hôn một cái nàng tóc tâm. Nghĩ đến nàng bị người bắt cóc. Những ngày này nhất định chịu không ít khổ. Trong lòng có chút chua xót. Ôm đến thì càng gấp. Nhưng mà sau một khắc. Hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Hướng bên cạnh xê dịch. Hỏi nàng. Đúng rồi. Người bị bắt cóc, là thế nào trốn tới? Người lên lần ở trong thư cũng không nói tỉ mỉ. Người trốn tới thời điểm có bị thương hay không? Ngọc Thanh Lạc nghe lời này một cái. Sửng sốt một chút, ngay sau đó cảm thấy đầu lớn hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.